Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, quả nhiên. Biến số xuất hiện, Phương Mặc tối hôm qua liền lợi dụng năng lực hacker của mình. Đen toàn cầu tất cả vệ tinh, sau đó tra được ma 10 hướng đi, cũng biết hắn phụ thân người kia là ai. Cho nên, hôm nay Phương Mặc kế hoạch rất yêu nhã, cùng sảng khoái, vô cùng, hắc hắc hắc hắc, ẩn thân tăng thêm độn thuật tiến vào ba đậu trong nhà. Phương Mặc đệ nhất hình ảnh, tổng kết lại ba chữ mà ô uế, loạn, kém, khụ khụ, đây là năm đó lớp chúng ta chủ nhiệm đưa cho chúng ta túc xá. Phương Mặc đưa tay ra, từ trên đầu lấy xuống mì ăn liền cái túi, buồn nôn ném qua một bên mà. Lúc đầu mì ăn liền cái túi, cũng dưỡng dục chúng ta một đại bang trạch nam thần thánh vật phẩm. Nhưng phía trên cái kia sền sệt đồ vật, ai biết là gì? Phương Mặc vừa nghĩ tới các loại khả năng, vội vàng chân nguyên nhất chuyển, chấn đi trên người còn có trên đầu mấy thứ bẩn thỉu. Phù phù phù, theo Phương Mặc từ từ đến gần, một tiếng vang động trời tiếng lẩm bẩm bỗng nhiên xuất hiện. Mẹ kiếp, tên này, tiếng lẩm bẩm so với Lý Duệ còn lớn hơn. Phương Mặc thầm mắng một tiếng, nhìn một chút ba đậu trên máy vi tính số liệu, xác định hắn đã đem cái kia công ty cho đen. Hắc hắc, ba đậu tiên sinh, xin lỗi. Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó ra cửa, lấy điện thoại di động ra, bấm 110, uy, là 110, ta phải báo cho cảnh sát. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Là như vậy, ta phát hiện có một cái hacker, đen XXX công ty Internet. Đúng, ta đã biết hắn ở đâu. Lại hạnh phúc đường cái XXX đường XXX số một cái trong căn phòng đi thuê. Đúng, chính là chỗ ấy. Các ngươi nhanh, ta sợ hắn chạy. Đúng, người này thu rất nhiều người tiền. Xem chừng làm sự tình thật nhiều. Ta là ai? Ta gọi, cảm ơn. Phương Mặc nói xong cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động ném vào nhẫn chữ vật. Hắc hắc, trò vui muốn lên diễn. Phương Mặc cười hắc hắc, chạy tới lầu đối diện trên sân thượng, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình Đông Phương Bạch tự tay chế tạo tuyết lang mật rượu, đắc ý uống vào. Sau đó, lấy ra một bộ khác điện thoại di động. Huy, ai vậy? Sáng sớm, lượn quanh người Thanh Mộng. Sau khi điện thoại kết nối, đối diện truyền đến không kiên nhẫn được nữa còn có tiếng mắng chửi. Ba đậu tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi hiện tại đã trở thành cảnh sát truy nã đối tượng. Lập tức, muốn có cảnh sát tới cửa bắt ngươi. Suy nghĩ một chút. Trước ngươi làm những chuyện kia, mỗi một kiện đều đủ để đẩy ngươi vững chãi ngọn nguồn ngồi mặc vào. Phương Mặc đưa điện thoại di động hơi xa như vậy một chút, nói với giọng thản nhiên, ai sẽ tin tưởng ngươi nói. Ba đậu hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Ha ha, ngươi không tin cũng không sao a. Phương Mặc mắt nhìn điện thoại di động, lại uống một ngụm rượu. Sau đó lấy ra máy vi tính, tiếp thông thành thị giao thông lưới về sau, điều lấy từng cái đầu đường giám sát, sau đó đem xe cảnh sát xuất cảnh hình ảnh, trực tiếp thâu nhập ba đậu máy vi tính. Mẹ kiếp, thật sự có cảnh sát xuất cảnh, nhìn điệu bộ này vẫn còn lớn Ba đậu mơ mơ màng màng ở giữa, câu nói đầu tiên là tán thưởng một phen cảnh lực hào hoa. Không xong, người này, vậy mà lợi hại như vậy, có thể xâm nhập máy vi tính của ta. Ba đậu bỗng nhiên giật mình, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chừng chừng lấy máy vi tính, thà rằng tin là có. Chạy, ba đậu thế nhưng là biết đến chuyện của mình làm. Trước kia tự tin ở thực lực của mình, không sợ có người chọc ra, bây giờ lại có người có thể đem xâm nhập mình máy vi tính. Vậy đã nói rõ, mình thật bại lộ, Bà Đậu vội vàng ở mình một cái khác máy tính bên trên thao tác một phen. Đem xung quanh giám sát tạm thời toàn bộ cướp mất. Sau đó mặc quần áo, cầm theo tiền cùng một đài laptop, ra cửa, cưỡi lên xe gắn máy, chạy, nhà A, tin, Phương Mặc cười hắc hắc. Sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, dẫn đường Ba Đậu hướng đi. Ba Đậu khẳng định không thể bị bắt lại, bằng không, kịch bản liền hoàn toàn không bị mình khống chế. Phương Mặc bấm Ba Đậu điện thoại, sau đó nhìn thành thị bản đồ phân bố. Đối với Ba Đậu nói, phía trước 500 mét Tân Hoa tiệm sách bên phải cửa ngõ tiến vào. Nơi đó không có giám sát, cũng không có cảnh sát. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cứu ta? Còn có phải hay không ngươi hại ta? Ba Đậu gầm nhẹ nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Muốn tiếp tục sống, dựa theo ta nói làm. Phương Mặc nói với giọng lạnh lùng. Tốt, ngươi nói, Ba Đậu bất đắc dĩ. Hiện tại mình là đường đường chính chính rơi xuống kinh gà. Tiến vào phòng giam là tuyệt đối không ra được. Chỉ có thể nghe theo câu nói của Phương Mặc, rời khỏi nơi này trước. Sau khi ra ngoài, hướng bắc đi, phía bắc thế kỷ mới đại tửu điếm bên trái cửa ngõ tiến vào. Ra cửa ngõ về sau, người sẽ ở phía trước nhìn thấy một cỗ màu đen đại chúng Zeta. Cửa xe không có khóa. Sau khi tới, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ. Đúng, ngươi biết lái xe à? Phương Mặc chậm rãi nói. Sẽ, Ba Đậu khẩn trương nói. Vội vàng chiếu vào Phương Mặc giải thích làm. Sau 5 phút, Ba Đậu tìm được Phương Mặc nói màu đen Zeta. Sau đó lên xe, bấm Phương Mặc điện thoại. Sau đó, Ba Đậu liền vội vàng hỏi. Từ Nam Kinh đường đi, đến Bắc Kinh đầu đường, đi hướng đông, còn lại, chính ngươi nhìn làm. Phương Mặc nói, tốt, Ba Đậu liền vội vàng gật đầu, sau đó phát động xe, dựa theo Phương Mặc giải thích, rút lui, tốt, cải tiến đi xuống một hạng. Phương Mặc cười hắc hắc nói, sau đó xoay người đi xuống lầu. Ngày thứ hai, Ba Đậu tin tức truy nã, xuất hiện ở các tờ báo lớn, các đường cái trên đường, trên mạng, cũng có Ba Đậu tin tức truy nã. Thành phố Hạnh Phúc một cái trong căn phòng đi thuê, một người đàn ông ánh mắt âm u, gào thét một tiếng, nhìn trên mặt bàn Phong Ma Hạp, nói, hộ pháp đại nhân, phát hiện đã có được AT nhóm máu người, phải chăng đem ngài giao cho hắn? Người này, chính là bị phụ thân ma 10, Ba Đậu tin tức bại lộ ra ngoài, Phương Mặc mục đích, cũng đạt tới, không phải. Dựa theo địa cầu giải thích, bây giờ người này đã bị cảnh sát truy nã, không có năng lực giúp chúng ta thu hoạch đầy đủ hắc ám năng lượng. Người tiếp tục tìm, trên cái tinh cầu này, có tối giới huyết mạch hơn nữa là AT nhóm máu người. Cũng không ở số ít, âm thanh ác kim truyền ra. Vâng, hộ pháp đại nhân, ma 10 gầm nhẹ một tiếng. Sau đó tiếp tục xem trên internet các loại tin tức. Mấy ngày trôi qua, nằm ở Phương Mặc giám sát xuống Ba Đậu, cũng không có bị cảnh sát tìm được, mà còn cũng không có gặp kỳ quái gì sự tình. Chẳng lẽ thật sự có biến số? Phương Mặc cau mày, hoán đổi ma đạo 10 kênh, thì ra là thế. Phương Mặc tìm được trước mấy thiên ma 10 cùng Phong Ma Hạp đối thoại ghi âm. Phát hiện đầu mối, quả nhiên như ta suy nghĩ, trên thế giới này, cũng không phải về phần Ba Đậu một người là đặc thù huyết mạch. Khẳng định còn có cái khác. Phương Mặc âm thầm gật đầu. Đã như vậy, ta muốn mượn một chút người khác lực lượng. Phương Mặc nỉ non một tiếng, sau đó khép lại máy vi tính, xuống lầu lái xe, đi đến bên trong cảng Thế Ngân cao ốc, cũng là phải. Mới phòng nghiên cứu ERP chỗ đang ở. Sau khi về nhà, chính là các loại thăm người thân. Hôm nay tới bên ngoài ta nhà chồng. Buổi tối còn có một chương. Ở khoảng 9 giờ, mọi người không nên gấp gáp, nóng nảy, không quan hệ, thưởng một đợt, tác giả lập tức tăng thêm. Có phải hay không ta cảm giác rất vô sỉ, rất không biết xấu hổ. Hết cách, đầu năm nay, muốn mặt ai làm chuyện như vậy à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.